Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 147, tiến về ngói khảm đạt. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Bucky, người nói ta thực sự có thể thành công sao? Steve có chút kích động. Đương nhiên có thể, dược tề là trở nên càng thêm hoàn thiện. Làm sao lại xảy ra vấn đề, Bucky nói đến. Đối với mình có lòng tin, người nhất định sẽ trở thành mạnh hơn ta siêu anh hùng. Captain America nói đến, hít một hơi thật sâu. Steve tại Bucky cùng Captain America nhìn soi mói đi vào gian phòng. Nằm trên giường, tiến sĩ, ta đã trải qua chuẩn bị xong. Steve hít sâu một hơi nói đến. Erskine tiến sĩ cùng Howard liếc nhau. Vậy, lại bắt đầu. Erskine tiến sĩ nói nhấn xuống cái nút. Howard bên này đang nhìn giám sát phía trên dụng cụ các hạng số liệu. Số liệu bình thường, bắt đầu chi thứ nhất dược tề tiêm vào. Howard nói di động tới máy móc bắt đầu tiến hành tiêm vào. Bắt đầu năng lượng chuyển vận, ổn định tại 80%. Erskine tiến sĩ nói đến. Nằm ở trên giường, Steve thân thể run run một hồi sau khôi phục bình tĩnh. Rất tốt, đệ nhị nhánh, đệ tam nhánh đồng bộ tiến lên. Erskine tiến sĩ nói đến. Howard lập tức bắt đầu thao tác. Rất nhanh, hai cái dược tề tiêm vào hoàn tất. Số liệu bắt đầu chấn động, có chút không ổn định. Howard nhìn lấy trên khí cụ số liệu nói đến. Thêm đại năng lượng chuyển vận. 95%. Erskine tiến sĩ hai tay nắm chắc nói đến. Muốn lập tức thêm nhiều như vậy, Howard hỏi. Lúc này Steve thân thể đã trải qua xuất hiện vô ý thức giãy giụa. Nhanh, thêm thua lớn ra. Erskine tiến sĩ đẩy một chút con mắt lớn tiếng nói. Howard quay người đem năng lượng chuyển vận điều chỉnh tốt. Bên này Steve thân thể dần dần ổn định lại. Còn dư lại hai cái. Đẩy vào, Erskine tiến sĩ nói đến. Dược tề rót vào, Steve thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Năng lượng toàn ngạch chuyển vận. Erskine tiến sĩ kích động nói ra. Ngoài cửa sổ, thấy được Steve thân thể biến hóa. Captain America thân thể lúc này mới buông lỏng xuống. Loại tình huống này, ta lúc ấy cũng kém không nhiều đi. Captain America nói đến. Lúc trước đội trưởng chính là thí nghiệm thế nhưng là tại rất nhiều sĩ quan chú thích phía dưới. Tiến hành, lần kia thí nghiệm ban đầu thành công thế nhưng là dựa vào đội trưởng ý chí của ngươi mới thành. Công, Coulson nói đến, đây cũng là vì cái gì từ khi đội trưởng bị băng phong về sau rất nhiều người đều muốn phục chế. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh lại không cách nào thành công nguyên nhân đi. Tony nói đến, vậy. Hắn sẽ rời khỏi vấn đề sao? Captain America có chút khẩn trương. Lúc này, gian phòng bên trong bỗng nhiên thả ra một trận cường quang. Chuyện gì xảy ra? Giống như Long cũng chạy tới. Theo đạo lý giảng, cái này thí nghiệm sẽ không có động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Sẽ không xảy ra vấn đề đi. Bucky nói vọt tới môn khẩu một cước đạp ra môn. Gian phòng bên trong. Trần trụi thân thể Steve có chút lúng túng nhìn lấy Bucky. Không khí ngột ngạt lập tức tràn đầy cả phòng. Cái kia, có thể cho ta lấy một bộ quần áo sao? Steve nói đến. Trong phòng huấn luyện, Captain America lại một lần nữa đem Steve ném xuống đất, không nên gấp gáp. Ổn định lại tâm thần quan sát đối thủ động tác. Phòng thủ là vì tốt hơn phản kích. Captain America nói đến. Đã trải qua nửa tháng, ta vẫn là không khống chế tốt ta thân thể mình lực lượng. Steve đứng lên nói đến, cái này rất bình thường. Dựa theo Thánh Long chết thuyết pháp, ta lúc đầu tiêm vào xong sau này tố chất thân thể là cấp 2 sơ cấp. Bây giờ là cấp 2 đỉnh phong, mà thân thể tố chất của ngươi, tại tiêm vào sau khi thành công chính là cấp 3 sơ cấp. Loại này cực lớn lực lượng khoảng cách không phải tùy tiện liền có thể thích ứng. Captain America, an ủi hắn nói đến. bên trong thân thể của ngươi lực lượng vượt xa ta, nhưng là nhất định phải lợi dụng được nó, mà không phải bị nó thúc đẩy. Một tháng sau, Carter bỗng nhiên nhận được thông chi, tướng quân bọn hắn đã trải qua không vừa lòng nhìn đổi. Trưởng chính là các loại thân thể số liệu, bọn hắn muốn nhìn thực tế. Thế nhưng là, Steve bây giờ căn bản không có chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn đổ mong muốn ta không đều cho bọn họ sao, còn muốn thế nào? Exkin tiến sĩ bất mãn nói. Hắn đã sớm đăng thí nghiệm, sau khi thành công liền đem bị phân thí nghiệm số liệu cho những người kia. Mặt khác, về sau Steve tố chất thân thể kiểm tra báo cáo cũng đều cho bọn hắn. Không có nghĩ tới những thứ này đều không thỏa mãn được những người kia khẩu vị. Nước Mỹ hiện tại cần một cái thuốc trợ tim, để kích thích dân chúng nhiệt tình cùng ủng hộ. Howard đi tới nói đến. Vậy, còn cần giống ta khi đó một dạng, giống thằng hề tựa như bốn phía tuần tra diễn xuất làm cái vật biểu tượng, Captain America nói đến. Dĩ nhiên không phải, ta sẽ xin thành lập đội đột kích, dù sao Bucky cũng cường hóa một chút, ngươi không nghĩ hắn đi đường đội ngũ trên chiến trường đi. Howard nói đến. Captain America nghĩ nghĩ, nếu không, ta thay hắn đi. Captain America không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện như vậy. Lần này một lần nữa cũng không có gì lớn. Lúc này Steve đi tới, ta cảm thấy mình không có vấn đề. Hơn nữa, đơn thuần huấn luyện là không thỏa mãn được thực chiến cần. Nói đúng, chúng ta ngay từ đầu không phải là vì trên chiến trường mới làm lính sao, Bucky nói đến. Ta bên này máy bay cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiến về ngói khảm đạt. Tony nói đến, một cái phong bế sân huấn luyện bên trong, một đám sĩ quan chính ngồi cùng một chỗ. Exkin tiến sĩ cùng Howard cùng Peggy Carter cùng đi Steve đến nơi này. Nhìn lấy Steve bộ dáng bây giờ lại nhìn xem trước kia ảnh chụp. Thực sự là cùng một người. Thực sự là thần kỳ nha. Thần kỳ dược tề. Nếu như có thể đại lượng sản xuất dạng này siêu cấp chiến sĩ lời nói, chúng ta nhất định có thể thắng. Một trận nghị luận ở trong sĩ quan nói lên. Qua thêm vài phút đồng hồ, các quân quan tạm thời yên tĩnh trở lại. Như vậy tiếp đó, xin mời Steve Rogers binh nhì bắt đầu tiến hành khảo thí. Truyền lệnh quan nói đến. Hai mươi mấy cái cường tráng binh sĩ đi đến. Hạng thứ nhất, tay không chiến đấu. Theo truyền lệnh quan mệnh lệnh, hai mươi mấy cái binh sĩ bao vây Steve. Nhìn lấy Steve dáng người, bọn hắn cũng là hết sức chấn kinh. Phải biết bọn hắn thế nhưng là tinh anh trong tinh anh. Nhưng là trước mắt vị này, phát dục quá mức đi. Steve bày xong tư thế, nhìn chăm chú lên binh lính chung quanh. Sau một khắc, một sĩ binh đột nhiên vọt lên. Steve đưa tay bắt lấy binh lính nắm đấm. Tiếp lấy thế mà trực tiếp đem tên lính này một tay quăng bắt đầu. Binh lính chung quanh liên tục triệt thoái phía sau. Steve đem trên tay binh sĩ ném ra ngoài. Mấy người lính tiếp được người binh sĩ kia thời điểm đều bị nện vào ở trên mặt đất. Cái này khiến những binh lính kia càng sợ hãi. Cũng không dám lại hướng Steve phát động công kích. Các ngươi không cần lui về sau nữa. Chỉ cần đem hắn đánh ngược lại ở trên mặt đất, coi như các ngươi thành công. Cái kia truyền lệnh quan lớn tiếng nói. Không biết cái kia truyền lệnh quan trước đó đối với những binh lính này hứa hẹn cái gì. Lúc này những binh lính này tất cả đều xông về Steve. Lần này bọn hắn đồng thời từ từng cái phương hướng công kích. Mục đích thì là vì đem Steve té ngã trên đất. Steve phát hiện mục đích của bọn hắn. Một quyền quét ngang, đem mấy người lính đánh lui. Trở tay bắt lấy một cái từ phía sau lưng đánh lén binh sĩ. Một cái ném qua vai đem hắn ném xuống đất. Mấy người lính xoay người lại ôm Steve hai chân. Kết quả đã dùng hết khí lực lại không cách nào để Steve di động xuống. Sau một khắc Steve nhấc chân đem những binh lính kia hất ra. Liên tiếp mấy cước, những binh lính kia nhao nhao ngã xuống đất. Không có một cái nào có thể đứng lên. Tiếp theo, từng mục một khảo thí. từng mục một đổi mới những tướng quân này nhận biết. Erskine tiến sĩ, người thực sự là một cái vĩ đại nhà khoa học. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh sẽ thành chúng ta nước Mỹ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất mấu chốt. Sau khi chiến tranh kết thúc, quốc gia sẽ cho tiến sĩ ngươi cao nhất vinh quang. Cầm đầu tướng quân đứng lên nói đến. Trên thực tế huyết thanh là người sử dụng yêu cầu hết sức hà khắc. Ta hy vọng ta có thể tham dự tiếp xuống thí nghiệm. Erskine nghĩ nghĩ nói đến. Hoàn toàn không có vấn đề tiến sĩ. Ngươi đem trở thành siêu cấp binh sĩ chiến đội người sáng tạo. Người tướng quân kia nói đến. Tại Howard cùng Erskine tiến sĩ dưới sự bảo đảm, quân đội cho phép Steve đi theo giống như long bọn hắn tiến về ngói khảm đạt. Ngoài ra, Bucky đem lưu tại nơi này, xem như siêu cấp binh sĩ chiến đội một viên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.